bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 49, ngoại truyện, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện ba tuyến íp. Không biết có phải duyên phận đặc biệt hay không. Trên đường lái xe về nhà, Tạ Doanh lại tình cờ gặp Omega đó. Trong đầu anh lập tức hiện lên cái tên vừa tra được, Thẩm Thanh Đình. Tay anh nhanh hơn não, vô lăng xoay một cái, dừng lại ngay làn đường xe buýt. Lúc lái tới đây, anh thậm chí còn vượt đèn đỏ. Tạ Doanh chưa kịp nghĩ ra lời mở đầu, xe đã vội vàng dừng lại trước mặt cậu. Cậu khẽ giật mình, lùi lại hai bước. Tạ Doanh hạ cửa kính xe xuống, do dự không biết nên giải thích thế nào. Vừa mới nghĩ được câu mở đầu thì phía sau đã vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Xe buýt đã đến trạm, đang dục anh nhanh chóng lái đi. Tạ Doanh bất đắc dĩ đạp ga, lủi thủi lái xe đi, nhưng cũng không lái đi quá xa. Cách đó chừng mười mấy mét có một đường phủ, anh quyết tâm dừng xe lại bên đường. Đèn đỏ cũng vượt rồi, làn xe buýt cũng chiếm rồi, lại vi phạm thêm cái gì nữa thì thôi khỏi cần bằng lái luôn cho rồi. Tạ Doanh tự giễu nghĩ, hay là sau này xin văn phòng luật sư cấp cho anh một tài xế riêng cho xong. Phía sau, Thẩm Thanh Đình đang giúp một cụ già đi lại khó khăn lên xe. Cậu chật vật xoay sở với chiếc xe lăn của cụ, túi xách của mình cũng trượt xuống đất. Cậu quay đầu nhìn túi của mình, không để ý lắm, chỉ tiếp tục nghiên cứu xem làm thế nào để hạ đường dốc cho người khuyết tật xuống. Tạ Doanh nhìn thấy cảnh này qua kính chiếu hậu, anh vội vàng tắt máy, xuống xe, chạy đến bên cạnh cậu cùng giúp đỡ cụ già lên xe buýt. Anh lại quay lại nhặt túi của Thẩm Thanh Đình lên, phủi sạch bụi đất đưa lại cho cậu. Đồ đạc cầm cho kỹ, đừng để rơi. Tạ Doanh chưa nói xong đã bị cắt ngang. Tài xế xe buýt đóng cửa lại. Tạ Doanh cứng họng, bác tài, tôi xuống xe, tôi không đi. Anh muốn nhân cơ hội này nói chuyện với cậu. Quay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu thì lại thấy cậu đang hoảng hốt. Ánh mắt cậu nhìn anh vừa kinh hãi vừa đầy cảm kích. Biểu cảm phức tạp khiến anh bật cười. Sau đó, cậu vội vàng theo sau anh, vội vàng xuống xe buýt. À, thì ra cậu cũng không đi chuyến xe này. Lúc này Tạ Doanh mới hiểu được sự cảm kích và kinh hãi trong mắt cậu đến từ đâu. Người này thú vị thật. Rõ ràng bản thân không đi chuyến xe này, nhưng vì giúp đỡ người khuyết tật mà bị tài xế hiểu lầm là hành khách bình thường. Vậy mà cậu lại không biết giải thích. Nếu không phải anh cũng xuống xe, Thẩm Thanh Đình đã bị chiếc xe này chở đi mất rồi. Tạ Doanh thầm nghĩ, thì ra vị nghệ sĩ nhỏ nọ còn hơi ngại giao tiếp xã hội nữa. Hai người xuống xe, Thẩm Thanh Đình lịch sự cảm ơn anh. Mặc dù Tạ Doanh cảm thấy cậu không có gì cần phải cảm ơn anh cả. Tôi tên là Tạ Doanh. Tôi, Tạ Doanh vừa giới thiệu bản thân, tay trái đã đút vào túi quần, chuẩn bị lấy ra tấm vé xem kịch múa vừa rồi, để giải thích với cậu nghệ sĩ nhỏ rằng đây là lần đầu tiên anh xem kịch múa, tình cờ cũng là tác phẩm đầu tay mà cậu tham gia. Trên đường về lại tình cờ gặp chuyện này, duyên phận như vậy, thế nào cũng phải làm quen một chút chứ. Nhưng lời còn chưa dứt, tấm vé trong tay anh vẫn còn kẹt trong túi. Thẩm Thanh Đình đã lên tiếng. Cái đó, cậu có vẻ khó xử. Ánh mắt nhìn về phía xa. Là xe của anh sao? Bị cảnh sát giao thông dán. Tạ Doanh, anh vội vàng quay đầu lại nhìn. Cảnh sát giao thông đã đang in biên bản phạt. Tạ Doanh kêu lên một tiếng. Ấy, nhất thời không biết nên đi hay ở, anh lo lắng xoa cằm. Lại bị dụng cụ ngăn cắn cọ vào đến đau. Cuối cùng Tạ Doanh bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu với Thẩm Thanh Đình. Lặp lại một lần nữa. Tên tôi là Tạ Doanh. Sau đó chạy về phía chiếc xe. Anh đi vội vàng, trong lòng toàn là lo lắng cho chiếc xe yêu quý của mình. Hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Omega đang nhìn mình phía sau. Thẩm Thanh Đình nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, trên mặt nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Thật là một người thú vị. Thẩm Thanh Đình nghĩ, chuyến xe buýt mà cậu cần bắt cuối cùng cũng đến trạm. Thẩm Thanh Đình thu hồi tầm mắt, không còn để ý đến Alpha và chiếc xe của anh nữa. Lúc bước lên xe buýt, Thẩm Thanh Đình do dự một chút. Cậu quay đầu lại nhìn, Alpha kia hình như đã thuyết phục được cảnh sát giao thông. Đang chuẩn bị lên xe, trùng hợp là anh cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Trong tiết trời xe lạnh đầu thu, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Dụng cụ ngăn cắn che khuất hơn nửa khuôn mặt của Alpha, chỉ để lộ ra đôi mắt dịu dàng không mang tính công kích. Anh mỉm cười với Thẩm Thanh Đình, vẫy tay rồi lên xe. Trên xe buýt rất đông người, Thẩm Thanh Đình bị dòng người xô đẩy vào giữa xe. Đến khi cậu đứng vững, ngẩng đầu lên thì Alpha họ Tạ kia vẫn đang nhìn cậu. Thẩm Thanh Đình không được tự nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan vào nhau của mình. Hai người gặp lại nhau vào một ngày mưa. Vào một tuần sau đó, buổi diễn cuối cùng của vở kịch múa đã kết thúc vào hôm qua. Hôm nay Thẩm Thanh Đình đến từ sáng sớm để giúp dọn dẹp. Mãi đến chiều tối mới xong, cậu rời khỏi nhà hát, ra đến cửa mới phát hiện trời đang mưa. Thẩm Thanh Đình đợi nửa phút, thấy mưa càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu tạnh, xe buýt công cộng vẫn chưa tới. Cậu đợi một lúc, chỗ vai áo đã bị ướt. Thẩm Thanh Đình bất đắc dĩ suy nghĩ có nên quay lại lấy ô hay không. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng còi ô tô. Cách đó vài mét có một chiếc xe dừng lại. Chiếc xe trông rất quen mắt. Thẩm Thanh Đình khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc xe một lúc, cho đến khi một Alpha cao lớn bước ra khỏi xe, cậu mới lờ mờ nhớ ra người này là ai. Là Alpha lần trước, anh vẫn đeo dụng cụ ngăn cắn một cách nghiêm chỉnh, tay cầm một chiếc ô màu đen. Anh khóa xe xong, rồi chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Đình. Chiếc ô rõ ràng đang ở trong tay anh, nhưng anh lại đến trước mặt Thẩm Thanh Đình rồi mới mở ô ra. Những hạt mưa lớn trên đầu ngay lập tức được che chắn. Cảm giác lạnh lẽo khi mưa rơi cũng được xoa dịu trong giây lát. Hạt mưa rơi lộp độp trên mặt ô, nhanh chóng hợp thành một dòng nước nhỏ, chảy dọc theo mép ô rơi xuống. Khi nước rơi vào tay Thẩm Thanh Đình, cậu nghe thấy Alpha trước mặt lên tiếng. Mưa to thế này, em không có ô sao? Giọng nói của anh bị dụng cụ ngăn cắn che khuất, nghe có vẻ hơi trầm. Cho em mượn dùng, trời lạnh quá, dầm mưa dễ bị cảm. Nói những lời như vậy, nhưng gần như nửa người anh đều ở ngoài ô, chỉ trong chốc lát. Chiếc áo sơ mi ở vai đã gần như trong suốt vì bị nước mưa thấm ướt. Anh không có ý định rời đi, cũng không có ý định dịch chuyển chiếc ô để bản thân không bị ướt mưa nữa. Anh chỉ nhìn Thẩm Thanh Đình, khóe mắt dần dần hiện lên ý cười. Anh ta hỏi, em, không đi chuyến xe buýt lần trước nữa sao? Sau khi hỏi xong, anh ta dường như lại cảm thấy đường đột. Bổ sung thêm, chúng ta đã gặp nhau một lần trước đây. Em còn nhớ không? Trên xe buýt, Thẩm Thanh Đình do dự gật đầu, nhỏ giọng và chậm rãi giải thích. Tôi nhớ, gần đây nhà hát có xe đưa đón. Bình thường tôi không đi xe buýt. Alpha chợt hiểu ra, ra là vậy. Anh không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa, chỉ ra hiệu cho Thẩm Thanh Đình nhận lấy chiếc ô. Hôm nay cũng đi xe đưa đón sao? Anh ta hỏi. Thẩm Thanh Đình gật đầu, lại quay đầu nhìn. Trong gara đã truyền đến tiếng bánh xe cán qua gờ giảm tốc. Alpha kia cũng nghe thấy. Anh nhìn về phía xa, mỉm cười nói, xem ra xe của em đến rồi. Em cứ dùng ô đi, tôi đi đây. Thẩm Thanh Đình lại không lập tức nhận lấy. Không cần đâu, tôi chỉ đi có một đoạn ngắn thôi. Anh cứ dùng đi, tôi không cần đâu. Alpha vừa nói, vừa quay người trở lại màn mưa. Anh vẫy tay với Thẩm Thanh Đình, nhỏ giọng nói, nghệ sĩ nhỏ, có duyên, gặp lại sau nhé. Mưa càng lúc càng lớn. quần áo trên người Alpha kia càng thêm ướt sũng, tóc cũng bị nước mưa làm ướt, dính thành từng lọn trông rất chật vật, nhưng anh lại không hề để ý đến những điều này. Anh lau nước mưa trên trán, đưa tay tháo dụng cụ ngăn cắn xuống. Dưới dụng cụ ngăn cắn, khuôn mặt của Alpha vừa đẹp trai vừa dịu dàng, cách nhau một khoảng ngắn. Anh lại gật đầu với Thẩm Thanh Đình, hỏi, tôi tên là Tạ Doanh, em còn nhớ không? Tim Thẩm Thanh Đình đập thình thịch, cậu nắm chặt tay cầm ô, khẽ gật đầu. Nhận được phản hồi, Tạ Doanh trông rất vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười rõ ràng. Vậy, hẹn gặp lại, hết, cách chương.